Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 234. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, cũng là như thế, thời điểm cô xoa lưng đối với hắn, Giang Nhất Nhiên đem thân thể chuyển đi, áo sơ mi trắng cùng quần thể thao màu đen mặc ở thân thể khoảng 1m6 lộ ra có chút lớn. Trầm Mộc Bạch đứng người lên, hơi có chút quĩnh, nhưng vào lúc này, thanh âm băng băng lạnh lạnh vang lên. Mà có vừa không, Trầm Mộc Bạch mặt đỏ hồng, thấp giọng đáp lại một tiếng. Giang Nhất Nhiên xoay người, khi thấy thiếu nữ đứng ở trên giường, ánh mắt chớp lên, mặc dù con sen trên mặt là không có chút rung động nào lãnh đạm. Nhưng là Trầm Mộc Bạch không hiểu cảm thấy ở dưới tầm mắt đối phương. Sinh ra một loại cảm giác xấu hổ khó nói lên lời. Giang Nhất Nhiên đi tới, hắn vóc dáng rất cao. Coi như thiếu nữ là đứng ở trên giường, cũng sẽ không cho người ta cảm giác một loại ngước mắt, mà là cảm giác ánh mắt ngang nhau đạm nhiên. Trầm Mộc Bạch nghe được hắn nói với mình, lại đây, thân thể phản ứng tự nhiên nghe theo lệnh, đợi đến thời điểm bừng tỉnh, cô đã đi qua. Giang Nhất Nhiên hơi khom thân thể xuống, dùng hai tay đem quần thiếu nữ sắn lên, lộ ra cái chân trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Đầu ngón chân êm dịu đến phi thường đáng yêu, có chút lộ ra màu hồng nhạt, ánh mắt tối sầm lại, Giang Nhất Nhiên cảm thấy yết hầu có một chút khô khốc. Hắn ép buộc bản thân rời ánh mắt, ngay sau đó thu lại tất cả thần sắc trên mặt, lại nâng lên, đã khôi phục thành bộ dáng lãnh đạm vốn có. Trầm Mộc Bạch cúi đầu xuống nhìn hắn vì chính mình kéo tốt ống quần. Ở ánh mắt đối phương nhìn đi lên một khắc này vội vàng rời ánh mắt. Chột dạ vừa khẩn trương đến không biết làm sao. Sợ sợ cúi đầu thấp xuống. Cô nhịn không được đối đối ngón tay. Cái kia, tôi, em là mèo của tôi. Thanh tuyến đặc biệt lạnh buốt ở trong ngày mùa hè làm cho người ta cảm giác một loại rất thư giãn. Nghe vào Trầm Mộc Bạch trong tai tựa như khối băng trong tủ lạnh một dạng. Cóng đến cô run rẩy. Chỗ này trầm mặc một hồi, cô vùng vẫy dãy chết nói. Tôi không phải, nhìn thiếu nữ trước mắt đáng thương lại sợ hãi. Giang Nhất Nhiên trong mắt lướt qua ý cười nhỏ không thể thấy. Không có đạt được đáp lại, Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo ngẩng đầu, lại không nghĩ rằng đụng vào một đôi mắt thâm thúy như trong biển. Một khắc này, cô cơ hồ cảm giác mình bị đối phương chăm chú giam cầm ở bên trong. Dùng cái này làm nhà lao, Giang Nhất Nhiên ánh mắt lướt qua cổ tinh tế của cô. Thản nhiên nói, chuông lục lạc, Trầm Mộc Bạch vô ý thức sờ đồ vật trên cổ, cái đồ chơi này thế mà theo thân thể cô biến hóa mà thay đổi. Ủ rũ cúi đầu xuống, không dám cùng đối phương đối mặt, Trầm Mộc Bạch cả người căng cứng đến tựa như một cái dây cung đang kéo căng. Giang Nhất Nhiên lại là từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi dép lê mới tinh. Sau đó ngồi xổm ở bên giường, ngửa mặt lên nói, ngồi xuống, Trầm Mộc Bạch mặc dù rất khẩn trương, nhưng là vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Giang Nhất Nhiên nắm chân nhỏ trắng nõn của cô, sau đó vì cô mang xong dép lê, Trầm Mộc Bạch đỏ mặt đến lợi hại hơn, nửa ngày không nói ra được một câu. Giang Nhất Nhiên lại là điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Ánh mắt lơ đãng rơi vào một chỗ, liền giật mình, vẫn cúi đầu ấp úng không nói lời nào Trầm Mộc Bạch không có phát giác được hắn dị dạng. Thẳng đến thời điểm một đôi tay trắng nõn rơi vào trên cái cúc trước ngực cô. Mới có chút giật nảy mình, giống như chấn kinh đột nhiên ngẩng đầu, trợn tròn con ngươi, Giang Nhất Nhiên đối diện với ánh mắt cô nhìn sang. Nhàn nhạt giải thích nói, lộ, Trầm Mộc Bạch mặt càng thêm đỏ, thiếu nữ thân thể vẫn còn trong kỳ phát dục, nhưng là cũng có thể ẩn ẩn phác họa ra một đường cong mê người. Giang Nhất Nhiên trên mặt đạm mà cài lên cái cúc kia. Sau đó mở miệng nói, ăn bữa sáng xong, tôi dẫn em đi mua quần áo, khách trương.